Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43 có khác người khí vị. Ngươi thích lưu lại liền lưu lại đi. Tiểu Hy trong lòng đánh cái gì tiểu cửu cửu. Nàng này có thể không biết. Từ nhỏ hắn liền không có cha. Thích cùng Ly U tiếp xúc. Nàng cũng không có phản đối. Hơn nữa, ngốc tại Ly U nơi này cũng an toàn. Sẽ không bị kia một con yêu nghiệt hoài nghi. Mẫu thân tốt nhất Tiểu Hy vui vẻ nhảy dựng lên. Hồi vương phủ thời điểm Mặc vương ra hỏi một chút Tiểu Hy đi nơi nào. Mặc thất nguyệt công đạo đặt ở bằng hữu ra chơi. Mặc nhu liền một bên châm chọc mỉa mai nói. Muội muội, ngươi ở tử đô có cái gì bằng hữu a? Nếu là đem Tiểu Hy giao cho cái gì người xấu. Như vậy liền thả mờ ni ta tin tưởng bằng hữu của ta. Không cần nhị tỷ đa tâm ni rốt cuộc bằng Ly U thân phận. Cũng không đến mức đánh Tiểu Hy chủ ý. Mặc vương gia biết Mặc thất nguyệt đem Tiểu Hy xem so cái gì đều trọng. Cũng yên tâm ni Mặc nhu chưa từ bỏ ý định nói. Muội muội vẫn là nhiều tâm tính tốt. Bằng không Tiểu Hy nếu là không thấy. Liền thả mờ ni Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Lạnh băng nhìn Mặc Nhu. Mặc Nhu, những lời này đó không nên nói. Những lời này đó nên nói. Ngươi hẳn là biết đến. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiểu Hy là nàng nghịch lân, là tuyệt đối không thể đụng vào tồn tại. Mặc Nhu bị Mặc thất nguyệt như vậy ánh mắt cấp dọa tới rồi. Tức khắc gian mân khẩn môi không nói. Rõ ràng là một cái phế vật. Chính là nàng lại cảm giác được vừa rồi Mặc thất nguyệt tức giận thời điểm. So phụ vương tức giận thời điểm còn muốn khủng bố. Mặc thất nguyệt nhìn phía Mặc vương ra hỏi. Phụ vương có hay không nhìn chúng cái gì tốt mao liêu. Nhìn chúng mấy khối. Chính là lấy không chuẩn. Ngày mai phụ vương lại đến nhìn xem Monster Nguyệt Nhi có hay không nhìn chúng. Phụ vương, ngươi đã quên muội muội chính là lần đầu tiên tham gia đánh cuộc lực thịnh yến. Liền tính là nhìn chúng cũng không có khả năng sẽ đánh cuộc chung. Đến lúc đó cũng là lãng phí tiền. Mặc Nhu âm dương quái khí nói, phụ vương cảm thấy ta nhìn chúng kia mấy khối thế nào? Chúng ta Mặc vương phủ không kém chút tiền ấy. Phụ vương ngươi liền giúp ta mua đến đây đi. Ta cảm thấy kia mấy khối bên trong tuyệt đối có nguyên thạch cái này. Chính ngươi trở về cùng ngươi mẫu phi thương lượng. Mặc vương ra lạnh mặt đem nàng đẩy cho nàng. Mẫu phi, lúc này Mặc thất nguyệt mở miệng nói. Ta nhưng thật ra nhìn chúng mấy khối. Đã đầu hảo giới. Ngày mai liền không bồi phụ vương tới. Mặc Nhu đột nhiên thét to. Cái gì? Ngươi thế nhưng nhìn chúng mấy khối. Ngươi biết cái gì? Ngươi căn bản là không có đánh cuộc quá. Hoàn toàn là lãng phí chúng ta Mặc vương phủ bạc a. Câm miệng. Mặc vương ra ngại Mặc Nhu quá ồn ào. Ngữ khí càng thêm lãnh. Yêu cầu bao nhiêu tiền trực tiếp cùng phụ vương nói chính là Mặc vương gia từ ái nhìn Mặc thất. Nguyệt, thiếu chút nữa làm Mặc Nhu cắn một ngụm ngân nha. Ghen ghét không thôi nhìn Mặc thất Nguyệt. Phụ vương không cần, những cái đó nguyên liệu. Ta chính mình phó thì tốt rồi. Ta ở hoang thành có thu vào. Hơn nữa ta mẫu thân cũng để lại cho ta không ít bảo bối. Vậy là đủ rồi, Mặc thất nguyệt đạm nhiên nói. Hoang thành có thu vào, có cái quỷ thu vào. Mặc Nhu không thôi vì nhiên, nghĩ khẳng định là kia một tòa xinh đẹp sân bên trong có nàng cái kia đoạn mệnh mẫu thân để lại cho. Nàng không ít bảo bối, đáng tiếc cái kia sân có trận pháp, trước kia vào không được, bằng không những cái đó bảo bối chính là hắn. Lúc trước, chính mình phúng ở lòng bàn tay sủng nữ nhi đã hoàn toàn có thể tự mình cố gắng. Mặc vương gia thực vui mừng. Dựa vào chính mình nữ nhi như vậy, thực lực còn có luyện dược sư thân phận. Chỉ sợ có thể ở hoang thành có không ít thành tựu. Cũng khó trách có thể trở thành sống ở hoang thành nhất lâu thành chủ. Trước kia thành chủ phái qua đi, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống một năm, mà thất nguyệt, đãi suốt 5 năm ở ni thế nhân ngu muội, chỉ biết bắt lấy thất nguyệt phế tài điểm này, lại quên mất, mặc thất nguyệt nếu là phế tài nói, cho dù có hắn âm thầm phái người bảo hộ, há có thể đủ ở hoang thành như vậy địa phương sống lâu như vậy. Về tới vương phủ lúc sau, Mặc Nhu liền đi tìm chính mình mẫu thân, thuận tiện đem Mặc Thất Nguyệt có rất nhiều bảo bối sự tình nói cho chính mình mẫu thân. Vì thế mẫu tử hai tham niệm bắt đầu bành trướng lên. Liền biết cái kia đoạn mệnh trên người cầm ngươi phụ vương không ít bảo bối. Chúng ta nhất định phải lấy về tới. Đó là thuộc về chúng ta. Mặc Thất Nguyệt về tới sân bên trong. Đột nhiên Tiểu Hy không còn nữa. Nàng thế nhưng cảm giác được không thói quen. Tuy rằng biết Ly U sẽ đem Tiểu Hy chiếu cố thực hảo, chính là lại nhịn không được tưởng nàng. Lúc này, một cái màu bạc thân ảnh tiềm nhập Mặc Thất Nguyệt phòng bên trong. Từ Mặc Thất Nguyệt phía sau đem hắn kéo đến trong lòng ngực, trầm thấp nói: "Nương tử, ngươi trên người có khác nam nhân khí vị nga, hơn nữa là kia một đóa hoa lan khí vị." Mặc Thất Nguyệt xoay người lại, liền thấy được một đôi đen nhánh con ngươi, giống như lốc xoáy giống nhau, giống như muốn sinh sôi đem người linh hồn đều câu đi dường như. "Quan ngươi sự tình gì?" Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói: "Nương tử, ngươi nhận thức kia một đóa hoa lan, ngươi cũng không nên bị kia một đóa hoa lan cấp lừa. Nam nhân kia bề ngoài thoạt nhìn thuần khiết, nội tâm lại so với mực nước còn hắc, gian thương một cái, khi nào bị hắn ăn liền xương cốt đều không dư thừa cũng không biết, như vậy hơi thở cũng cho hắn biết thượng một lần không có bắt lấy cái này dạo hoạt nữ nhân là kia một đóa hoa lan. Giúp nàng, lúc trước chỉ là nghĩ kia một đóa hoa lan không gần nữ sắc liền bài trừ. Hiện tại tưởng tượng biết vậy chẳng làm a, liền tính kia một đóa hoa lan không gần nữ sắc, chính là nương tử lại là đặc thù, nương tử có thể tiếp cận hắn cũng hoàn toàn không kỳ quái. Mà hắn cứ như vậy mặc kệ nương tử cùng kia đóa hoa lan tiếp xúc. Quá thất sách, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đầy mặt hắc tuyến. "Ngươi đây là đang nói ngươi sao? Trừ bỏ hoa lan không giống, còn lại thật sự cùng ngụy trang hắn giống đâu? Nhìn như là một đóa bạc liên, ốm yếu vô hại, lại một bụng ý nghĩ xấu. Ai biết mộ chỉ yêu nghiệt lại cười khuynh quốc khuynh thành. Nguyên lai, ở nương tử trong mắt, ta như vậy ưu tú à?" Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến. Thằng nhãi này thật sự sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a. "Nương tử không cần tiếp cận kia một đóa hoa lan được không? Kia một đóa hoa lan lớn lên không ta đẹp. Hơn nữa vẫn là cái người mù đoạn mệnh quỷ. Nơi nào đầy hứa hẹn phu hảo." Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên. "Nhân gia ôn hòa có lễ. Hơn nữa phú khả địch quốc. Muốn nói đoạn mệnh quỷ, chính ngươi chúng thất tinh hàn độc, không có thuốc chữa, liền tính thực lực cường hãn, cũng áp chế không được bao lâu. Mà Ly U tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy hơn nữa cũng trúng độc, chính là lại có dược nhưng chỉ bỗng chốc." Phượng Cảnh chất vấn ánh mắt trở nên ai oán không thôi. "Nương tử, ngươi đây là muốn bội tình bạc nghĩa sao?" Nhọn nhọn cằm, muốn ở Mặc Thất Nguyệt trên vai. "Nương tử, ta cũng biết ta không sống được bao lâu, chính là ta lại ích kỷ muốn bá chiếm ngươi. Ai cũng không chuẩn cướp đi, vô luận là ai. Phượng Cảnh con ngươi bên trong hiện lên một tia ánh lửa. Kia yếu ớt mang theo kiên định bộ dáng. Thật sự tàn nhẫn chọc người đau lòng. Mặc Thất Nguyệt nhấp nhấp miệng nói. Kỳ thật, Ngô, nàng muốn lời nói. Bị bá đạo hôn cấp đổ đi trở về. Hơi thở giao hòa. Không có giờ phút này tới ân tĩnh. Làm lẫn nhau tiếng tim đập ra tốc tới rồi một cái tần suất. Không thể tự kềm chế. Nàng kỳ thật tưởng nói. Thất tinh hàn độc. Cũng không phải không thể giải độc. Kỳ thật nàng có biện pháp. Cũng là dược liệu khó tìm. Ở cái này nam nhân như vậy bi thương nói ra kia phiên lời nói thời điểm. Nàng một chút đều không nghĩ hắn chết. Một chút đều không nghĩ. Nguyên nhân này không phải bởi vì hắn là tiểu hy cha, mà là chính mình bản thân không nghĩ. Hôn tới rồi muốn hít thở không thông. Phượng Cảnh rốt cuộc buông tha Mặc Thất Nguyệt. Sau đó hơi hơi cau mày nói. Ta không thích kia đóa hoa lan trên người hương vị đâu. Thân hình chợt lóe liền đem Mặc Thất Nguyệt cấp bắt đi. Phượng Cảnh đem hắn đưa tới hắn trong phủ. Thượng một lần nàng là vì cứu người. Cũng không có hảo hảo quan khán cái này hạt nhân phủ. Hiện giờ vừa thấy. Mặc Thất Nguyệt lại phát hiện cái này hạt nhân phủ lại có trời đất khác. Mỗi một chỗ tinh xảo phi thường. Hoàn toàn không cần vương phủ cây mon sơ thủy ào ào lạp lạp rung động. Hạt nhân phủ hậu viện chỗ. Thế nhưng có một chỗ thiên nhiên suối nước nóng. Sương khói lượn lờ. Giống như tiên cảnh giống nhau. Làm Mặc Thất Nguyệt nhịn không được khẳng phỉ. Thằng nhãi này thật là cái hưởng lạc giả. Phượng Cảnh đem nàng đặt ở trên mặt đất. Dán ở bên tai nói. Nương tử, hảo hảo đem kia một đóa hoa lan khí vị rửa sạch sẽ. Vi phu vì ngươi ấm giường được không? Mặc Thất Nguyệt bĩu môi. Ai yêu cầu ngươi ấm giường, ta phải đi về. Mặc Thất Nguyệt xoay người phải rời khỏi lại bị. Phượng Cảnh phỉ bắt được. Nương tử, cái này suối nước nóng bị ta thả vô số loại dược thảo. Có lợi cho đề cao tu vi Nga. Đây là ta vì nương tử đặc biệt chuẩn bị. Nương tử hẳn là sẽ không lãng phí đi. Một cổ tươi mát dược hương truyền tới. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt ngạch. Phượng Cảnh lời nói là thật. Này thật là vô số chân quý thảo dược. Có thể đề cao thánh võ chi lực. Thật là cái bảo bối a. Ở như vậy y hoặc trước mặt, Mặc Thất Nguyệt thật sự đầu hàng. Trầm giọng nói, hảo, bất quá ngươi cho ta đi ra ngoài. Nương tử hảo hảo phao tắm. Vi phu đi vì ngươi ấm ổ chăn. Nhìn đến Mặc Thất Nguyệt đáp ứng xuống dưới, Phượng Cảnh mừng rỡ như điên. Sau đó thân hình chợt lóe liền biến mất. Dùng thần thức đảo qua, biết kia yêu nghiệt rời đi, Mặc Thất Nguyệt liền giải khai xiêm y tiến vào bể tắm bên trong. Kia ấm áp nước ôn tuyền còn có những cái đó chân quý dược vật, làm Mặc Thất Nguyệt mỗi một cái lỗ chân lông đều dạn ra mở ra. Sử dụng dược vật chỉ xa xỉ cùng chân quý, làm Mặc Thất Nguyệt nhịn không được táp lưỡi. Kia chỉ yêu nghiệt thật bỏ được. Thật sự là quá xa xỉ. Mặc Thất Nguyệt nhắm mắt dưỡng tức. Vận chuyển tiên đạo quyết. Không buông tha bất luận cái gì từng giọt dược vật. Chậm rãi đem bọn họ hấp thu tới rồi thân thể bên trong. Đề cao thực lực của chính mình. Thế nhưng phao phao, nhập định, ấm ổ chăn Phượng Cảnh nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thật lâu chưa về. Liền lộn trở lại bể tắm bên trong. Nghe được kia tuyền dòng nước thanh, trong lòng một cái tiểu ác ma liền như vậy mê hoặc hắn tiến vào bể tắm bên trong. Thấy được kia trắng tinh không tì vết phía sau lưng, đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên, hơi nước bốc lên, nhiều một phần mê mang mỹ, cũng mê loạn Phượng Cảnh mắt. Phượng Cảnh chậm rãi tới gần, cảm nhận được có người mặc thất nguyệt từ nhập định bên trong suốt tới. Phản ứng đầu tiên đó là thả ra chỉ bạc, mà không có phòng bị phượng cảnh thế nhưng chúng chiêu. Một đầu chìm vào bể tắm bên trong, phúc, biến thành một cái gà rớt vào nồi canh. Hắn từ trong nước chui ra tới, một bộ bạc y hoàn toàn ướt đẫm, chật vật không thôi. Mặc thất nguyệt hồ, lan, ngươi cái này sắc lang, ân, vi phu chỉ sắc ngươi, sự tình phát triển đến nước này. Phượng cảnh thế nhưng ti điều chậm lý bỏ đi quần áo của mình cười nói. Đương tử một người phao tắm thế nhưng nhàm chán ngủ rồi. Như vậy vi phu quên mình vì người bồi ngươi phao tắm ân y lăn. Ngươi cái này sắc lang, mặc thất nguyệt bát thủy muốn cho hắn tốc độ rời đi. Hết chương.